Quan khí, chương 89 đến 1, chọn đá, 1, gocchuyenaudio.com. Khi Vương Trạch Vinh đọc hết bản báo cáo, cả hội trường như muốn vỡ tung vì những tiếng hoan hô vang dội. Báo cáo của Bí thư Tiểu Vương đã khiến chúng tôi có cái nhìn mới. Chúng tôi vẫn luôn đau đầu để làm thế nào không ngừng nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân. Bây giờ xã Hoàn Thành huyện Khai Hà đã tìm ra được một hướng đi mới rất đáng cho chúng tôi tham khảo. Bí thư thị ủy thành phố Hà Thị Bảo Hữu Quân cảm khái mà nói. Bảo Hữu Quân dừng một chút rồi nói tiếp, từ trong công tác xây dựng đảng của xã Hoàn Thành thì chúng ta có thể thấy được tác dụng tiên phong của đảng viên. Điều này thể hiện rõ tố chất rất cao của các đồng chí đảng viên. Chỉ cần tổ chức đảng có năng lực các đảng viên chúng tôi quyết tâm, chỉ cần tổ chức đảng đứng ra làm tiên phong thì đó chính là một tổ chức đánh đâu thắng đó. Cảm ơn thị ủy thành phố Hoa Khê đã đưa tới cho chúng tôi một kinh nghiệm vô cùng đáng quý. Kinh nghiệm này làm mọi người tỉnh ngộ. Sau đây thành phố Hà Thị chúng tôi sẽ tổ chức nhân viên đến huyện Khai Hà học tập. Đến lúc đó hy vọng thị ủy thành phố Hoa Khê ủng hộ. Nghe xong Bảo Hữu Quân nói, Vương Trạch Vinh vô cùng kích động. Vừa nãy phải phát biểu trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, nếu nói hắn không lo lắng khẩn trương là lừa người. Tim hắn bây giờ vẫn đang đập rất nhanh, các nội dung trao đổi sau gió Vương Trạch Vinh không nghe được mấy. Nội dung công việc của hắn coi như đã hoàn thành khiến tâm trạng của hắn thả lỏng đi. Hắn lại bắt đầu quan sát, lịch trình của cuộc giao lưu này bố trí rất chi tiết. Vương Trạch Vinh học được khá nhiều thứ trong chuyến đi này. Đặc biệt trong quá trình hai bên giao lưu nên có không ít người trao đổi số điện thoại liên lạc với hắn. Đối với người trẻ tuổi như Vương Trạch Vinh, quan chức thành phố Hà Thị rất coi trọng hắn. Không ít người chủ động đi lên nói chuyện với hắn. Mấy ngày này, Diệp Nina không ngừng đi bên cạnh Vương Trạch Vinh. Ngay cả Lộ Minh Vân không có việc gì cũng đều tìm đến nói chuyện với Vương Trạch Vinh. Quan hệ giữa hai người cũng thân mật hơn. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Cao Sơn cũng có quan hệ rất tốt với Vương Trạch Vinh. Bởi vì hai người ở cùng phòng nên trong những cuộc nói chuyện làm Triệu Cao Sơn thấy Vương Trạch Vinh là người có năng lực. Hầu Tiến Ba đã sớm thấy rõ khả năng của Vương Trạch Vinh. Hắn cũng đi lại khá gần Vương Trạch Vinh, tên Hầu Tiến Ba này có khả năng nhìn người rất mạnh. Hắn cũng không ra vẻ mình hơn Vương Trạch Vinh, ngược lại mỗi khi mọi người tụ tập lại thì hắn luôn cùng Vương Trạch Vinh làm chân chảy. Đây là ngày cuối cùng trong đợt giao lưu giữa thành phố Hoa Khê và thành phố Hà. Sau ngày hôm nay chính là đến các hoạt động tham quan, nói trắng ra là đi du lịch đi chơi mà thôi. Hoạt động ngày mai rất thú vị đó, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quách Chí Hỉ cười nói với mọi người. Mấy ngày này mọi người thường xuyên ngồi cùng bàn ăn cơm nên khá quen thuộc. Hơn nữa trong bàn còn có cô gái xinh đẹp là Diệp Nina khiến không khí rất tốt. Mọi người đang ngồi chung một bàn, Quách Chí Hỉ liền nói ra một câu làm mọi người cảm thấy hứng thú. Hình như chiều nay tự do hoạt động thì phải, nhưng lại chỉ cung cấp mấy địa điểm. Thành phố Hà Thị làm gì không biết, Ninh Vi Quý Cục Nhân sự thành phố nói. Ha ha, mấy người không biết rồi. Hoạt động chủ yếu trong này chính là trò chọn đá. Bây giờ rất nhiều người. gocchuyenaudio.com, phương Bắc đều thích đến phương Nam chọn đá. Cho nên trò này càng lúc càng nổi tiếng. Đặc biệt không ít người qua trò này mà thành triệu phú, đây chính là một tiết mục rất hấp dẫn người tham gia. Thị ủy thành phố Hà Thị biết tâm lý của mọi người nhưng lại không tiện tổ chức trò chơi này. Vì thế tuy ngoài thì nói tự do hoạt động, thực ra chính là để mọi người có thể tự do đi tiến hành trò chọn đá. Quách Chí Hỉ giải thích, xem ra hắn cũng biết đôi chút về tâm lý của người ở thành phố Hà Thị. Khó trách lại có việc kỳ lạ này, tôi chưa từng nghe nói ở đây còn có trò chọn đá đó. Ninh Vi Quý cười nói, ha ha cái này mấy người cũng không biết ư. Thực ra có không ít thành phố phía Nam đều có các khu như vậy. Thành phố Hà Thị mới nổi lên là một trong các điểm đó. Nơi này rất gần Myanmar, các tảng đá trong trò này sẽ được vận chuyển từ nước ngoài về một cách nhanh chóng. Triệu Cao Sơn xem ra cũng đã tìm hiểu về việc này nên giải thích cũng khá dễ hiểu. Phó Cục trưởng Quách không phải chỉ là đi chọn đá thôi sao? Có gì hay cơ chứ? Diệp Nina vừa ăn vừa nói. Tiểu Diệp cái này cô không biết rồi. Nơi chọn đá chủ yếu ở Vân Nam là mấy chỗ như Doanh Giang. Rất nhiều người không quản xa ngàn dặm đến đây thử may mắn của mình. Tôi đã sớm muốn đi xem thực tế mà không có cơ hội. Ngày mai tôi nhất định phải thử một phen mới được, không biết chừng lại may mắn kiếm được món hời. Quách Chí Hỉ cười nói, tông hắn như kẻ rất ham mê cờ bạc vậy. Hừ, đồng chí lãnh đạo mà cũng đi đánh bạc, Diệp Nina giả vờ tức tối nói. Vẻ mặt của Diệp Nina làm mọi người cùng cười ha hả. Có một cô gái quyến rũ như vậy cùng ăn khiến tâm trạng mọi người rất thoải mái. Vương Trạch Vinh cũng hơi lo lắng mà nói, chúng ta chơi trò này có bị coi là đánh bạc không? Phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường nói, việc này cũng khó mà nói là đánh bạc thì cũng không phải, chỉ cần thành công và nộp thuế đầy đủ thì đây sẽ là thu nhập chính đáng. Nó giống như mua xổ số vậy, anh chúng thì là do may mắn. Chẳng qua vẫn có thể nói đây là trò đánh bạc, vậy rốt cuộc có phải là đánh bạc hay không? Diệp Ni Na hỏi Lật Tuấn Tường, nàng cũng cảm thấy khá tò mò về việc này. Có nhiều người tranh nhau chạy đến đây chọn đá thì xem ra phải là hợp pháp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì mọi người thấy vấn đề này khó mà nói rõ. Lật Tuấn Tường gãi đầu rồi nói, lời này nói ra cũng phức tạp. Tôi đã đọc qua một vài tài liệu thì thấy luật sư có viết đây bị nghi ngờ là hoạt động đánh bạc trái phép. Chỉ cần bỏ một khoản tiền sau đó sẽ đạt được lợi ích không xác định, đồng thời lại không đoạt được các vật có tính chất xác định như cổ phiếu, đồ vật gì gì đó thì đều được xưng là đánh bạc. Ví dụ như cá độ bóng đá, chọi gà, đấu chó. Phương thức mặc dù khác nhau nhưng tính chất giống nhau, chọn đá cũng là thuộc loại này. Nói như vậy tức là chúng ta tham gia hoạt động đánh bạc trái phép. Diệp Ni Na cười hì hì nói. Các vị, mọi người đều là nhân viên nhà nước nên không thể phạm sai lầm. Cách chương.